Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, mà đau không nhẹ ra. Ra tất giết người, mà Tèo cũng là nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho tên kia sứ đồ đi lại thành công thi hóa biến gì. Chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà chạy. Nhưng là... Mateo rất nhanh phát hiện mình tựa hồ cao hứng quá sớm rồi. Kia cây thần phạt mũi tên xuyên thấu sứ đồ đi lại đầu. Vậy mà uy thế không giảm, tiếp tục hướng lấy Mateo mà đến. Mà lại, diệp sát một tiễn này rõ ràng chính là đem Mateo tính kế ở tại bên trong. Bắn chết sứ đồ đi lại thời điểm, Mateo vừa vặn ngay tại sứ đồ đi lại trước mặt, cực khoảng cách ngắn. Mateo căn bản tránh cũng không thể tránh. Mateo duy nhất có thể làm sự tình chính là giơ bàn tay lên, mưu toan đem thần phạt mũi tên chặn lại. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Mateo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần phạt mũi tên tại đinh vào Mateo bàn tay đồng thời. Vậy mà đem Mateo bàn tay cho ngạnh sinh sinh xoắn nát. Tiếp lấy liền là cánh tay. Bả vai, bầu trời bên trong tung bay nổi rồi mưa máu. Mà toàn bộ cánh tay phải đều trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Bị thần phạt mũi tên cho xoắn máu thịt be bét. Lúc này, diệp sát cũng là từ phía sau cây sông rồi ra đến. Hướng về Mateo phương hướng bay nhào tới. Mateo hướng lấy diệp sát gầm thét nói. Bất quá là đoạn ta một tay mà thôi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết rồi ta sao? Người ngốc nói mê. Đúng vậy, chỉ là gãy mất một tay. Đối Mateo mà nói, tuyệt đối tính toán trên là trọng thương. Dù là Mateo có được coi như không tệ tái sinh năng lực, cũng không khả năng trong thời gian ngắn tái sinh ra một đầu cánh tay ra đến. Từ xương trắng tân sinh, đến bộ phận cơ thịt xây dựng, sau đó sinh ra máu thịt. Chỉ sợ cần lấy mấy tháng, thậm chí thời gian một năm, tái sinh năng lực cũng không phải vô địch không tử năng lực. Đương nhiên, chỉ cần về rồi tử vong đoàn tàu, hết thảy đều có thể tại thời gian ngắn giải quyết. Chỉ bất quá, mặc dù mất đi rồi cánh tay phải, Mateo còn thừa xuống cánh tay trái. Thực lực mặc dù suy yếu, nhưng Mateo quyền trái vẫn như cũ cường hãn. Huống chi, hắn còn có chân, nhưng diệp sát dùng hết vương lĩnh vực, dùng hết võ đạo chí tôn, dùng hết thép vương cánh tay, coi như bị phế rồi một đầu cánh tay. Diệp sát đồng dạng không chiếm ưu thế, trừ phi, diệp sát có mới át chủ bài. Như vậy, diệp sát có sao? Đúng vậy, hắn có. Diệp sát chậm rãi đem kinh suốt cho rút ra. Chỉ hướng Mateo nói, ngươi có lẽ cảm thấy tự hào. Này một kiếm, chỉ có thể ra 3 lần, mà ngươi sẽ có hạnh nhìn thấy thứ nhất kiếm. Diệp sát nói rơi nháy mắt, kinh suốt bỗng nhiên biến trở nên ảm đạm. Không còn là ánh vàng rực rỡ bộ dáng. Thân kiếm trên, thậm chí xuất hiện rồi vết dỉ loang lổ, để kinh suốt thoạt nhìn tàn phá không chịu nổi. Nhưng đúng vào lúc này, kinh suốt lưỡi kiếm trên, bỗng nhiên hiện lên vô số hắc khí, đem kinh suốt cho bao khỏa ra, để kinh suốt thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Chậm rãi, kia khói đen bên trong bỗng nhiên bốc cháy lên rồi hắc diễm. Lộ ra một luồng khiến người ta cảm thấy cực không thoải mái tử khí. Ma kiếm, diệp sát khẽ quát một tiếng. Sau đó đem kinh suốt dùng sức hướng phía trước chém xuống. Ma kiếm chỉ có thể dùng 3 lần. 3 lần về sau, kinh suốt đem không chịu nổi gánh nặng, bị triệt để phá hủy. Chỉ này một điểm, liền có thể nhìn ra ma kiếm mạnh mẽ cỡ nào. Này một kiếm, ra nhất định chém người. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát giơ kiếm mà rơi. Lưỡi kiếm trên khói đen lăn lộn lấy. Nhanh chóng hướng lấy 4 phía tán đi. Chỉ là một lát công phu, kia khói đen vậy mà tạo thành rồi một thanh có đủ 10 mét dài cự kiếm bóng mờ. sau đó hướng lấy Mateo rơi xuống. Mateo cảm nhận được rồi cực vì nặng nề áp bách cảm giác. Đó là không cách nào địch nổi một kiếm, chỉ bằng vào khí thế, Mateo liền có thể cảm giác được, ai cũng đỡ không nổi này một kiếm, chí ít chính mình tuyệt đối ngăn không được, cho nên, chỉ có thể tránh. Mateo đem tốc độ tăng lên tới rồi nhanh nhất, đem trong cơ thể tất cả tiềm lực đều bạo phát đi ra. Nhanh chóng nhảy lùi lại lấy, né qua thanh cự kiếm kia đánh chém. Ầm ầm, cự kiếm rơi xuống đất, mặt đất sụt lún, một đảo gần 100 mét vết nứt, bị một kiếm chém ra. Có gan nhìn thấy mà giật mình cảm giác, Mateo liền đứng tại kia vết nứt chi bên. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, hướng lấy kia bị chém ra đến vết nứt nhìn rồi thoáng qua. Đúng là sâu không thấy đáy. Ừng ực, Mateo không khỏi cổ động một chút hầu tiết. Nếu ai bị này một kiếm chạm trúng, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị một kiếm chém thành hai đoạn, lập tức, Mateo lại cười lên ha hà, hướng lấy Diệp Sát dữ tợn nói. Đáng tiếc, không có chạm trúng, uy lực lại lớn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà loại uy lực này đánh chém, ngươi có thể dùng ra lần thứ hai sao? Kinh suốt trên khói đen đã biến mất rồi, vết dỉ bong ra từng màng. Kinh suốt lại biến trở về rồi ánh vàng rực rỡ bộ dáng. Này một kiếm, là không tránh khỏi, Diệp Sát thu kiếm còn vỏ nói. Ngươi đã là một cái người chết. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Phốp, phốp, phốp, chung quanh bỗng nhiên phát ra trầm đục âm thanh. Tiếp lấy một đóa hắc diễm tại mặt đất bốc cháy lên. Mà làm hắc diễm xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía cây cối nhanh chóng bắt đầu khô héo, tàn lụi, mặt đất không ngừng nứt ra, phảng phất bị hút khô rồi giọt xương đồng dạng. Mà kiếm một ra, vạn vật tịch diệt, Diệp Sát sâu kín nói, giết không được người kiếm, có tư cách gì gọi ma kiếm? Mateo một mặt kinh ngạc nâng lên tay trái của mình, đầy mặt không thể tin tưởng, chính mình cánh tay trên cơ bắp đang nhanh chóng mềm hóa, cánh tay biến mảnh nhỏ như củi, xuất hiện rồi vô số nếp nhăn, kỳ thực, không riêng gì cánh tay mà thôi, Mateo toàn thân đều là như thế, hắn chính tại nhanh chóng thương lão, màu đen đầu tóc. Trong chớp mắt liền biến thành rồi trắng xám chi sắc, lúc đầu cường tráng thân thể, biến khô gầy bắt đầu. Mateo sinh mệnh lực chính tại điên cuồng trôi qua. Không, ta không muốn chết, Mateo khô khốc hống nói. Ta không cần Noe bia đá rồi. Cho ngươi, đều cho ngươi, ta còn có tiền, vàng khô lâu tệ, toàn bộ đều cho ngươi. Diệp Sát trầm mặc nhìn lấy Mateo, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Như là Diệp Sát chỗ nói, ma kiếm không nhẹ ra, ra tất giết người, dưới mắt không ai cứu rồi Mateo. Diệp Sát không được, thậm chí đoàn tàu trưởng đến rồi đều không được, thậm chí tòa ăn lão bản nương trong tay kia đặc thù trị liệu dược tề đều chưa chắc có thể cứu rồi Mateo. Bởi vì, này căn bản không phải là thương thế, mà là bị ma kiếm cho triệt để tước đoạt cơ hội sống. Ma thật thân trên huyết nhục, bỗng nhiên từng khối bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Lộ ra một đoạn dày đặc xương trắng. Trong chớp mắt, Mateo liền biến thành rồi một bộ bộ xương. Cách cách, tiếp theo một cái chớp mắt, xương trắng vỡ vụn. Một đống vỡ vụn xương cốt liền rơi vào đất trên. Diệp Sát nhặt lên Noe bia đá, đi đến xương trắng bên nói, ngươi thật sự rất mạnh. Mateo cường đại không thể nghi ngờ, không thẹn được hưởng vị thứ nhất nhân viên phục vụ danh hiệu. Diệp Sát cơ hồ đem lá bài tẩy của mình đều cho dao sạch sạch sẽ sẽ, thậm chí vận dụng rồi ma kiếm mới đưa Mateo giết chết. Nhưng là Diệp Sát trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn nói, còn sống lại là ta. Nói rơi về sau, Diệp Sát ôm lấy Noe bia đá, sải bước hướng phía trước mà đi, không nhìn nữa kia xương trắng một mắt. Có ít người đã chết đi, có ít người nhất định còn phải sống sót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?